Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 663, thổ lộ của anh ba. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, trên trần nhà, đèn bảy màu mây tía càng không ngừng xoay tròn, nhiều màu sắc chiếu vào trên mỗi một gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Có học sinh nam không chịu cô đơn ồn ào còn muốn tiếp tục tới mấy dương bia thề không bỏ qua thầy giáo Trình không rời, cũng có học sinh nam không thể chờ đợi được ngồi ở phía trước máy hát bắt đầu chiếu ca khúc trên bảng xếp hạng, chọn một dãy bài xuống. Các nữ sinh chọn cái sofa bên trong tựa vào, một người kế tiếp một người toàn bộ ngồi xuống. Các nam sinh còn lại là vây quanh Trình Chi Ngôn ngồi xuống sofa ngay chính giữa. Có mấy cái nam sinh bình thường liền có vẻ sinh động hát một chút ca khúc tiết tấu có vẻ vui, không khí toàn bộ. Gian phòng nhất thời sôi động, không biết là ai hô trước thầy giáo Trình, tới một người. Bên trong phòng, lập tức vang lên một mảnh liên tiếp tiếng quát tháo. Thầy giáo Trình, tới một người. Thầy giáo Trình, tới một người. Thầy giáo Trình, tới một người. Đôi mắt tiểu thỏ nhất thời hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua. Trong đám người, anh chỉ là tư thế tùy ý ngồi ở chỗ kia, đôi mắt trong suốt sâu thẳm coi như ngôi sao trong trời đêm, an bình, thâm thúy. Nhận thấy được ánh mắt tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia nhợt nhạt địa ý cười nhìn cô, đôi môi mỏng tại thời điểm mọi người không có chú ý, hướng tới tiểu thỏ không tiếng động giật giật. Đèn, hỏa, đèn, anh, cùng anh, tiểu thỏ học hình dáng của miệng Trình Chi Ngôn khi phát âm, cẩn thận nhận một hồi lâu, mới hiểu được. Thì ra anh muốn nói hai chữ là chờ anh, nhưng mà... Anh để cho cô chờ anh cái gì à, Trình Chi Ngôn quay đầu lại, giữa tiếng học sinh ồn ào nhiều như vậy, động tác tao nhã hướng tới máy hát đi tới. Mấy vị nam sinh vốn ngồi ở trước mặt máy hát lập tức đứng lên, đem vị trí tặng cho Trình Chi Ngôn. Nhưng mà chốc lát trên màn hình lớn liền cắt đến chỗ bài hát Trình Chi Ngôn chọn đó. Trong mắt tiểu thỏ tò mò hướng tới trên màn hình nhìn qua, phía trên kia rõ ràng biểu hiện bài hát không mở miệng được. Bài hát này, tiểu thỏ hơi run sợ một phen, là rất nhiều năm trước lần đầu tiên cô cùng Trình Chi Ngôn trở về quê nhà anh đón năm mới, anh cho cô nghe, nhưng mà nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng có nghe qua Trình Chi Ngôn ca hát. Trình Chi Ngôn cầm micro đứng ở nơi đó, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua tiểu thỏ, sau đó cười hướng tới bạn cùng lớp. Nói, bài hát này, là anh vẫn muốn hát cho em nghe. Thầy giáo Trình cố lên, chúng ta giúp đỡ thầy. Đôi mắt tiểu thỏ nhìn Trình Chi Ngôn, rõ ràng hoàn cảnh chung quanh ồn ào lại tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà cô lại cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều đã lâm vào một mảnh an tĩnh, ngọn đèn đẹp mắt xẹt qua bóng dáng anh cao ngất mà bộ dáng anh mặt mày dịu dàng lại khắc ở sâu trong lòng cô. Một hồi khúc nhạc dạo du dương quen thuộc qua đi, bên tai cô vang lên thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp trong veo mà lạnh lùng. Mới rời khỏi không bao lâu, mà bắt đầu lo lắng hôm nay em qua được tốt hay không, chỉ tấm hình là em, nhờ em nghĩ đến ngủ không được, miệng đô đô bộ dáng khả ái kia còn có mùi hương trên người em, hạnh phúc của anh là em, nhờ em nghĩ đến đều đã cười, không có em anh có nhiều khó khăn, không có em. Anh có nhiều phiền muộn, xuyên qua tầng mây, anh thử cố gắng hướng em chạy trốn, yêu thương đưa đến, em cũng đã ôm ấp người khác. Cách chương,